Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 377. Chương 377. Đây là quốc sản động họa. Như nước thủy triều giống như khen ngợi như bài sơn đảo hải bình thường gào thét mà đến. Hết thảy nhìn thấy báo trước mảnh người đều bị hầu tử cuối cùng cái kia động tác cho kinh diễm. Đều bị bài hát này cùng vừa nãy những hình ảnh kia kinh diễm. Ai cũng không nghĩ tới. Trương Dương lần này thật sự cho bọn hắn một lớn như vậy kinh hỉ. Ngộ không? Cái kia ca từ viết thực sự là tuyệt. Cái kia ca từ lại phối hợp động họa bên trong hình ảnh. Chân thực đem bọn họ cho chấn động một cái. Thán phục, kính phục, cảm khái, giật mình, không thể tin được, không thể tưởng tượng nổi. Đủ loại tâm tình ra hiện tại đủ loại kiểu dáng nhân thân trên. Phàm là xem qua cái video này người, trong lòng ít nhiều gì đều có chút xúc động. Đây là quốc sản động họa a. Đây là một bộ có thể hấp dẫn bọn họ quốc sản động họa a. Vào đúng lúc này, rất nhiều người đều quyết định đến thời điểm nhất định phải đi ủng hộ một chút bộ phim này. Không vì cái gì khác, liền vì là Trương Dương ở Ngộ Không, bên trong cái kia tan nát cõi lòng gào thét. Liền vì là này bộ động họa đem bọn họ khi còn bé hầu ca lại trả lại. Cũng trong lúc đó, rất nhiều nhìn thấy cái video này minh tinh đại oản cũng là chấn động không nói gì. Bọn họ chấn động bộ phim này hiện ra đến chất lượng. Chấn động Trương Dương viết ra bài hát này. Chấn động hắn có thể đem một bộ phim tuyên truyền làm được cái này mức. Vào lúc này, bọn họ rốt cục có chút rõ ràng hắn tại sao dám cùng Tiên Phong truyền thông trở mặt. Mặc kệ là bài hát này vẫn là bộ phim này. Không một không phải ở biểu lộ ra hắn cái kia tự tin sức lực. Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ quy tắc ngầm đều là chuyện cười. Cùng vô số võng hữu chuyển đi không giống. Những minh tinh này đại oản vẫn là duy trì trầm mặc. Trương Dương có cùng Tiên Phong truyền thông trở mặt sức lực cùng năng lực. Bọn họ, không có. Bọn họ không dám đắc tội Tiên Phong truyền thông. Không dám ở nơi này dạng giao chiến bên trong đứng thành hàng. Bọn họ chỉ có thể duy trì trầm mặc. Nghiệp giới động họa nhân sĩ xem xong video sau cũng trầm mặc. Những kia phong sát Trương Dương công ty truyền hình cũng trầm mặc. Trầm mặc a trầm mặc. Toàn bộ nghiệp giới phảng phất trong một đêm toàn bộ bị điểm á huyệt. Không có bất kỳ người nào đối với bộ phim này phát biểu cái nhìn của chính mình. Trương Dương hỏa lực thực sự là quá mạnh. Mạnh đến bọn họ không thể không tránh né mũi nhọn. Nhìn những kia điên cuồng chuyển đi võng hữu liền biết. Nhìn đại thánh biến thân hình ảnh đã bị chế tác thành động ảnh truyền khắp toàn bộ mạng lưới liền. Biết, này bộ quốc sản động họa đã sâu đắc nhân tâm. Không có cái nào minh tinh nhà ai chế tác công ty dám vào lúc này đứng ở dân chúng phía đối lập đi. Bởi vì như vậy sẽ chết đến mức rất thảm. Lương Khởi văn phòng không có gì bất ngờ xảy ra lại là khắp nơi bừa bộn. Cũng không biết hắn một tháng tiền lương có đủ hay không như vậy đập xuống. Hiện tại Lương Khởi thật sự sắp tan vỡ. Hắn muốn phá đầu đều không nghĩ ra. Mỗi lần chính mình bắt được đều là mang vương nổ tốt bài. Nhưng vì cái gì cuối cùng đánh ra đi nhưng là nát đến vô cùng thê thảm. Rõ ràng phía bên mình là Hollywood đại chế tác. Tại sao đến cuối cùng trước khí thế trên nhưng bại bởi một bộ quốc sản mạnh. Rõ ràng phía bên mình mới phải thế giới giải trí bá chủ. Tại sao nhưng liền một Trương Dương đều không cách nào giải quyết. Đến cùng là hắn quá mạnh mẽ vẫn là sự thông minh của chính mình quá. Hắn là thật sự bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Bởi vì chuyện này thực sự là quá quỷ dị. Trương Dương sau khi xuất hiện hành động lật đổ hắn quá nhiều nhận thức. Một thế giới giải trí bá chủ bị một hơn 20 tuổi nhóc con đùa bỡn với ở trong lòng bàn tay. Hầu như không có chống đỡ lực lượng. Này nếu như đặt trước đây. Nói ra cũng không ai tin a. Nhìn mình nhọc nhằn khổ sở khiến người ta cắt đi ra mới báo trước liền như vậy bị sau lãng đập chết. Ở trên bờ cát, Lương Khởi cũng trầm mặc rất lâu. Hắn cảm giác mình thật giống nên nghĩ lại một hồi. Hơn nửa canh giờ, Ngộ Không, đại thánh trở về phân biệt leo lên vi bác nhiệt siêu 10 vị trí đầu. Hơn nữa còn đang nhanh chóng hướng trước mặt thứ tự thẳng tiến. Đăng đỉnh khẳng định là chuyện sớm hay muộn. ngăn ngắn hơn nửa canh giờ thời gian. Ngộ Không bản, Đại Thánh, báo trước mảnh click phá 50 triệu. Đồng thời, vì bác bị điên cuồng chuyển đi. Ngộ Không, leo lên âm nhạc phong vân bảng đầu bảng. Vô số võng hữu tự phát thế. Đại Thánh, tuyên truyền, các đại tia ba, diễn đàn đều có thể nhìn thấy có liên quan với bộ phim này thiếp mời. Một ít nhà phê bình điện ảnh cũng bắt đầu viết khen. Đại Thánh, văn chương, bị bọn họ dùng đến nhiều nhất từ là kinh diễm cùng lương tâm chế tác. Các môn hộ lớn trang web giải trí đầu bản cũng đều có thể nhìn thấy bộ phim này tin tức. Các đại Cinemax cũng ở một lần nữa lập ra. Đại Thánh, cùng, rừng rậm, xếp mảnh, Đại Thánh, liền như vậy lấy một loại đánh đâu thắng đó không gì cản nổi khí thế bao phủ tới. Quét ngang toàn bộ thế giới giải trí. Hướng về người của thế giới này tuyên cáo nó đến. Ngày 21 tháng 3, thứ bảy, đây là một chiếu phim ngày thật tốt. Các đại Cinemax đều có. Đại Thánh, cùng, rừng rậm, linh điểm buổi diễn. Rất nhiều không kịp đợi tiểu đồng bọn cũng đã sớm mua xong phiếu muốn mau sớm chứng kiến này bộ. Nhưng bọn họ đều cảm thấy kinh diễm động họa. Liền, linh điểm buổi diễn ghế trên suất cao lạ kỳ. Có thể so với Hollywood đại chế tác. Điều này làm cho rất nhiều Cinemax người phụ trách đều cảm thấy giật mình. Bởi vì này hai bộ phim ghế trên suất đều rất cao. Hầu như là không phân cao thấp. Rừng rậm, ghế trên cao đẹp bọn họ lý giải. Dù sao đây là Hollywood chế tác. Nhưng, Đại Thánh, có thể có như thế cao ghế trên suất là thật sự đại đại ngoài dự liệu của bọn họ. Kết quả này liền dẫn đến không ít Cinemax người phụ trách đều ngay lập tức đến xem này bộ nhường. Bọn họ giật mình, Đại Thánh, cũng chính là ở ngày này rạng sáng. Các đại tia ba, diễn đàn đều có liên quan với này hai bộ phim thiếp mời. Hầu như đều là nhất trí tán thưởng. Khoa, rừng rậm, nói nó xứng đáng Hollywood bảng hiệu. Khoa, Đại Thánh, nói nó không có phụ lòng chính mình chờ mong. Người hai phe mã, từng người vì là doanh, có chuyên nghiệp nhà phê bình điện ảnh, cũng có dân chúng bình thường, nhìn tựa hồ là nước giếng không phạm nước sông. Buổi sáng, bởi vì là cuối tuần, hơn nữa có hai bộ phi thường có chủ đề điện ảnh chiếu phim. Các đại Cinemax mở cửa thời gian so với dĩ vãng đều sớm hơn một chút. Rất nhiều rạp chiếu phim 10 điểm không tới thì có trận đầu. Sắp xếp đương nhiên là cái kia hai bộ động họa. Dậy sớm đám người không thể chờ đợi được nữa mua phiếu ra trận. Quan sát, cả vùng bắt đầu trước phụ đề gây nên rất nhiều người chú ý. Nói thí dụ như, chế tác công ty chỉ có Trương Dương phòng làm việc. Chế tác nhân viên chỉ có 7 cái tên. Biên kịch là Trương Dương. Đạo diễn là Trương Dương. Biên khúc vẫn là Trương Dương. Rất nhiều người cảm thấy giật mình. Rất nhiều người cảm thấy khó mà tin nổi. Toàn bộ đoàn đội bao quát đạo diễn gộp lại mới 8 người. Các ngươi 8 người liền làm ra này bộ động họa. Trời ạ, đây rốt cuộc là thế nào một nhánh đoàn đội? Thế này thì quá mức rồi. Không kịp nhường bọn họ phát sinh càng nhiều thán phục. Điện ảnh bắt đầu rồi. Tối trước tiên ra hiện tại khán giả trước mắt chính là bọn họ nghe nhiều nên thuộc đại náo thiên. Cung. Lần lượt lên sàn những người kia không cần giới thiệu bọn họ liền có thể từ bọn họ đặc hữu đặc thù. Đem bọn họ nhận ra. Tiểu Hòa Thượng mang theo Đại Thánh bố thỉnh thoảng xuất hiện trang. Sau đó gặp phải Sơn Yêu. May mắn kiếm trở về một cái mạng theo sư phụ ra hiện tại thành Trường An. Sơn Yêu công thành. Khán giả nhìn ra nhìn chằm chằm không chớp mắt. Giang Lưu Nhi đánh bậy đánh bạ giải Đại Thánh phong ấn. Đại Thánh rốt cục lên sàn, đẹp trai nhảy một cái, sau đó rít gào lên từ trên đỉnh ngọn núi rơi xuống tới chân núi. Rất nhiều khán giả cũng không nhịn được cười ra tiếng, đừng nhắc lại nữa Kim Cô Bổng sự tình. Ngoặc kép, Đại Thánh, Nhị Lang Thần thật sự có 3 con mắt sao? Ô ô ô, chấm ngoặc kép, một cây đại thụ bị Đại Thánh một quyền đánh đi, thật là lợi hại, Đại Thánh. Cự linh thần là không phải khí lực rất lớn. Rất lớn, chấm ngoặc kép, tứ đại thiên vương đúng là huynh đệ sao? Là tỉ muội. cái kia Na Cha đúng là nam hài sao? Nữ, thác tháp thiên vương thật sự có tháp sao? Không có, chấm ngoặc kép, cái kia trong tháp có ai không? Ai nha, không có. Khán giả tiếng cười càng lúc càng lớn. Sơn thần ra trận, bát giới ra trận, tiểu bạch long ra trận, đậu bức sơn yêu ra trận, đại boss ra trận, bị phong ấn đại thánh nỗ lực bảo vệ đám người kia. Tiểu bạch long lần thứ hai lên sàn, mang theo đại thánh từ trên trời giáng xuống, cùng đại boss vui sướng tràn trề tranh đấu nhường khán giả nhìn ra thán phục liên tục. Đây là quốc sản động họa a. Đây thật sự là quốc sản động họa a. Nguyên lai quốc sản động họa cũng có thể làm được như thế đặc sắc a. Bị phong ấn đại thánh đương nhiên không phải đại boss đối thủ. Cuối cùng bị hiển lộ nguyên hình yêu ma đánh đến cơ hồ không có chống đỡ lực lượng. Vào lúc này, rất nhiều người đều không cảm thấy vang lên câu kia ca từ. Ta muốn này thiết bổng để làm gì? Ta có biến hóa này thì lại làm sao? Sau đó, bọn họ rất giật mình phát hiện Giang Lưu Nhi chết rồi. Bối cảnh âm nhạc bắt đầu thúc lệ. Đại thánh khóc, khóc đến rất thương tâm. Sau đó, hắn nổi giận, thúc lệ bối cảnh mang theo một tia sục sôi. Nhìn tức giận đến cả người run rẩy đại thánh từng bước liều mạng muốn phá mở phong ấn. Thống khổ giáng dấp, rất nhiều người đều đỏ mắt. A, trên màn ảnh, truyền đến đại thánh gào thét. Hắn liền như vậy từng bước lăng không đạp đến giữa không trung. Nham thạch vỡ vụn, hóa thạch vì là giáp. Cái kia đẹp trai lại lạnh lùng vung tay lên. Hỏa diễm ở phía sau hóa thành một cái thật dài màu đỏ áo choàng. Oa, mặc kệ là xem qua báo trước vẫn là không thấy báo trước. Vào đúng lúc này cũng không nhịn được kinh kêu thành tiếng. Toàn trường khán giả đều cảm thấy kích động. Toàn trường khán giả lần thứ hai bị cái này xoáy đến bạo hình ảnh kinh diễm. Yêu ma phi thường không thức thời tụ hợp tới. Ầm, đất rung núi chuyển tiếng nổ lớn. Hống, đại thánh phát uy, yêu ma chỉ có chịu đòn phần. Ầm, ầm, ầm, rầm rầm rầm. Hống, ở cuối cùng này một phần, Trương Dương làm một điểm sửa chữa. Bởi vì hắn cảm thấy địa cầu phiên bản ở cuối cùng phần cuối bộ phận đánh cho không rất thoải mái. Vì lẽ đó hắn đem đại thánh hành hạ đến chết yêu ma màn ảnh tế hóa rất nhiều. Trên màn ảnh, đã phát điên đại thánh như là phát tiết bình thường giơ kim cô bổng mạnh mẽ nện xuống. Một hồi, lại một hồi, yêu ma không ngừng mà kêu thảm thiết, thống khổ vặn vẹo thân thể, không có chút nào sức lực chống đỡ lại. Theo đại thánh một bổng lại một gậy hạ xuống. Khán giả tích lũy uất ức cũng được hoàn mỹ phóng thích. Nha, cuối cùng, đại thánh mặt lộ vẻ dữ tợn giơ lên cao kim cô bổng. Mạnh mẽ nện xuống. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ thế giới tựa hồ cũng hóa thành bụi trần. Đại thánh, từng đạo mừng rỡ lại không thể tin được âm thanh từ trên màn ảnh vang lên. Lại phối hợp những kia nhân vật nhìn đã từng chiến thần kích động vẻ mặt. Rất nhiều người lệ rơi đầy mặt. Hình ảnh cuối cùng, đại thánh lẳng lặng đứng ngọn núi đỉnh, để cho khán giả một cô độc bóng lưng. Đại thánh, Giang Lưu Nhi âm thanh đột nhiên vang lên. Đại thánh mừng rỡ nhìn lại. Phim nhựa kết thúc, cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.